Oanh, quang mang bùng lên, chờ giới Kiều yên tĩnh lại, trong đó tâm thân ảnh đều là đã biến mất. Ngoại thứ nguyên không gian bên trong, nhân tộc chúa tể phân chia rất nhiều tiểu đội, chạy trốn tìm kiếm, đuổi theo bỏ chạy dị tộc thế giới. Đột nhiên, một cổ cực mạnh mẽ năng lượng ba động tái hiện, tại vô ngân thứ nguyên bên trong là như này nổi bật, giống như trong đêm tối minh đăng. Rất mạnh năng lượng ba động, nghĩ đến cái này liền là tình báo bên trong nói, giới Kiều khởi động vết tích a. Ha ha, tính là tìm tới các ngươi. Cửu Uyên con mắt chớp lên, nhìn thoáng qua bên cạnh Hư U, mộng mấy cái chúa tể, tiếp tục nói ra, dựa theo dị tộc kế hoạch, những này hiển lộ tung tích thế giới, đều là vứt bỏ, bên trong thập cảnh hẳn là đều rời khỏi. Nhưng mà làm đến dị tộc hang ổ, tự nhiên lưu không được, các ngươi người nào nguyện ý cùng ta đi đem nó mẫn diệt. Tối cao thị trưởng, liền do tại hạ bồi ngươi đi đi. Mậu khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, hắn lười đi hạch tâm khu giao chiến vực, nguy hiểm lại phiền phức, không thích hợp hắn cái này tiểu gián điệp, còn là tìm quả hồng mềm bóp vì rượu. Tốt, Cửu Uyên khẽ gật đầu, theo sau liền thân ảnh lóe lên, biến mất, hướng cảm giác bên trong khu vực mau chóng đuổi theo. Hư U đạo trưởng, hẹn gặp lại. Mậu cười xua tay, thân ảnh cũng biến mất. Hư U khẽ vuốt sợi râu, trong không gian thứ nguyên vừa mới hết thảy bộc phát ra 30 chỗ năng lượng khí tức, mỗi một phương thế giới phái ra 2 vị chúa tể, hết thảy cũng bất quá là lục thập vị, bọn hắn còn thừa lại hơn 400 chúa tể, vẫn như cũ có thể dùng nghiền ép dị tộc. Còn lại rất nhiều chúa tể đều là đứng im tại không động, trầm tĩnh tâm thần, xúc tích lực lượng. Bọn hắn tại chờ nhân tộc ý chí thi triển thủ đoạn. Ông, Cửu U tử giới, hạch tâm đại lục lơ lửng một cái chạm giống quả cầu kim loại, nhân tộc ý chí dậm chân mà ra, ánh mắt mịt mờ nhìn chung quanh. Không gấp, chờ tam giới tề tụ thượng cổ trinh phạt con đường lại động thủ không muộn. Cửu U tử giới, trung ương hạch tâm đại lục, mặt ngoài khắc đầy minh văn, khí tức thương mang giới kiều chi cầu không ngừng lấp lánh lên ảm đạm quang huy, thỉnh thoảng có thân ảnh dậm chân mà ra, bất quá chốc lát, hư không bên trong liền có gần trăm vị dị tộc thập cảnh đứng im tại. Làm đến tiếp thu cửa khẩu giới kiều, cũng không cần thiêu đốt mênh mông năng lượng, vì đó khí tức mịt mờ, sẽ không bị nhân tộc chúa tể cảm giác. Nhân tộc ý chí ẩn vào đám người bên trong, ánh mắt nhìn chung quanh, nội tâm âm thầm nói, dị tộc hẳn là hội tụ đến không sai biệt lắm. Ý niệm mới vừa rơi xuống, giới kiều chi cầu run rẩy một hồi, ngay sau đó quang huy ảm đạm xuống, rơi vào trong yên lặng. Ong ong, hư không khuấy động, một cái phủ đầy lân giáp dữ tợn lợi chảo đâm xuyên mà ra, nhẹ nhẹ vạch một cái, vĩ ngạn thân ảnh một bước bước ra. Khủng bố xâm nhiên ác ý, làm rất nhiều thập cảnh đều là nội tâm run lên. Gặp qua ác dục đại nhân, cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Chư vị khổ cực, ác dục lông mày khẽ nâng, mặt bên trên giống như cười mà không phải cười, mang lấy khó hiểu ý vị ánh mắt nhẹ quét nhẹ qua. Ha ha, lúc này nhân tộc truy kích lực lượng đã bị dẫn ra, chúng ta tạm thời an toàn. Tất cả cần thiết rút lui tộc nhân, đã toàn bộ đến nơi, mặt khác lưỡng giới cũng đang chạy về thượng cổ trinh phạt con đường, các loại tụ hợp phía sau liền có thể mở ra cổ lộ, hồi quy khởi nguyên chi địa. Ác dục ngôn từ chắc chắn, mang theo tự tin mãnh liệt, tại ý chí xâm nhiễm phía dưới, chúng thập cảnh cũng không khỏi thần sắc giãn ra, lộ ra chút ý mừng. Suy cho cùng có thể bất tử, người nào lại không muốn sống đây? Đại nhân anh minh, toàn bằng đại nhân tính toán không bỏ sót, chúng ta mấy cái mới có thể chuyển nguy thành an. Đại ám hắc thiên thần sắc nóng bỏng, một trận mông ngựa liền vỗ tới, để một bên tịch diệt chi chủ khẽ nhíu mày, thân ảnh di động, cách xa, phảng phất khinh thường. Sách trang cái gì trang? Đại ám hắc thiên khóe miệng cong lên, tịch diệt chi chủ động tác để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Tịch diệt chi chủ lông mày nhíu chặt, không có đi để ý cái này ngu ngơ, mắt bên trong lộ vẻ suy tư, hắn tiến vào giới kiều, thế mà cũng bị truyền tống đến cửu u minh giới, không phải hẳn là tiễn hắn về từ tịch diệt giới sao? Mặc dù nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cái kia đại nhân đối lực lượng phân phối liền là như này mà thôi. Dị tộc phần lớn là tâm tư âm trầm, quái gở kiệm lời hạng người, nhẫn nại vô tận tuế nguyệt nấu luyện thập cảnh cường giả, liền càng là như vậy. Không có càng nhiều giao lưu, hư không bên trong rơi vào quỷ dị yên tĩnh, liền tính cách hoạt bát, đại ám hắc thiên, cũng tự giác ngậm miệng lại. Vù vù, cửu u tử giới tại vô tận nhiên liệu thôi động phía dưới, tốc độ cực nhanh, giống như một đầu giống như cá bơi, nhảy lên qua lại vô ngân ngoại thứ nguyên không gian bên trong. Rốt cuộc, nhảy vọt xa xôi cự ly, cửu u thế giới đến ẩn nấp cực sâu lên cổ trinh phạt con đường điểm khởi đầu. Cái này khởi điểm cũng không phải cố định vào chỗ nào đó, dị tộc vì tuyệt đối an toàn, chế định có đặc thù quy tắc. Này tọa độ hội tại thứ nguyên bên trong ngẫu nhiên nhảy vọt, chỉ có tề tự 12 tộc thủ lệnh mới có thể đem hắn khóa chặt. Đây cũng là nhân tộc ý chí cần thiết chờ thời cơ nguyên nhân một trong. Đến, ác dục mở ra nhắm chặt hai mắt, giơ tay vung lên, hư không lập tức hóa thành trong suốt chi hình, chúng thập cảnh thần sắc trang nghiêm, tầm mắt xuyên thấu trùng điệp trở ngại, rõ ràng nhìn đến thứ nguyên không gian bên trong cảnh tượng. Hai khỏa to lớn tròn trịa hình cầu, lơ lửng ở trong hư vô, trấn áp vô tận phong bạo, chính mình tiêu tán lấy bất đồng quang huy, khí tức phá lệ thương mang, mênh mông. Là ám hắc minh giới cùng từ tịch diệt giới, đã trước một bước đến cổ lộ điểm khởi đầu. Chủ giới quá mức trầm trọng, dù cho đã thiêu đốt ước vạn tiểu thế giới, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, thượng cổ chinh phạt con đường khó dùng chịu tải, phải cần một khoảng thời gian đến tích xúc năng lượng. Các ngươi tại này chờ đợi, bản tôn đi kích hoạt cổ lộ. Nói xong, Ác Dục xé ra giới bích, lại có mấy vị ngủ say người theo sát phía sau, đồng thời tiến vào ngoại thứ nguyên không gian. Cung Tiễn đại nhân, nhân tộc ý chí hơi hơi cúi đầu, ẩn vào túi mũ bên trong hai mắt, hiện lên một tia lệ mang. Thời cơ đến, tâm thần khẽ động, ý niệm trầm vào thể nội thế giới bên trong, chút bản nguyên hạt hội tụ thành một đạo thân thể, dậm chân đi vào thế giới trung ương sừng sững liền nhau cung điện bày. Vô thần đại nhân, gặp qua vô thần đại nhân, Thánh An, sinh tồn ở cung điện bên trong sinh linh, đều là đã từng vô thần thân tín, ngầm liên xương vị đều chưa cải biến, nhìn đến nhân tộc ý chí hiện thân, lập tức quỳ xuống một phiến, cung kính dập đầu, thần sắc cuồng nhiệt dị thường. Nhân tộc ý chí khẽ gật đầu, không ngừng bước, mấy bước liền đi đến nội điện sâu chỗ. An Ba, mật thất bên trong ngồi xếp bằng thanh niên tuấn mỹ, nghe thấy kêu gọi, nháy mắt mở hai mắt ra, ngừng xuống tu luyện, thân ảnh một lóe ra hiện tại nhân tộc ý chí trước mặt, khom mình hành lễ. Hài nhi gặp qua phụ thân đại nhân. An Ba ngồi thẳng lên, trong mắt lóe lên nghi hoặc, tiếp tục nói ra, phụ thân, ngài lúc này không phải tại bận tộc đàn rời khỏi sự tình sao? Vì cái gì? Nhân tộc ý chí giơ tay, đánh gãy An Ba hỏi thăm, trong mắt lóe lên một tia u quang, ngữ khí thâm trầm nói ra, An Ba, người nghĩ không muốn biết là người nào giết Luya. An Ba thần sắc sững sờ, ngay sau đó hai mắt biến đến đỏ thẫm, từng sợi màu đỏ thẫm khí vụ quanh quẩn quanh thân, khủng bố sát khí, lệnh không gian xung quanh đều mang lên chút tinh vị. Phụ thân, ngài không phải nói hài nhi thực lực còn chưa đủ mạnh, không đủ dùng báo thù sao? Hắn đến tột cùng là ai? Là nhân tộc vị nào chúa tể? Ta, nhất định muốn hắn sống không bằng chết. Nhận hết vô số tra tấn, An Ba thân vì phong đế tuyệt đỉnh cường giả, lúc này vậy mà mất đi lý trí, tại bình thường e ngại không ngớt trước mặt phụ thân, lộ ra cái này dáng vẻ, có thể nghĩ, cái này cừu hận là cái gì các loại mãnh liệt. Nhân tộc, ai nói là nhân tộc giết Luya? Nhân tộc ý chí nhếch miệng lên, nhìn xuống An Ba, trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Cái đó là, An Ba khí tức trì trệ, ngẩng đầu nhìn vô cùng vĩ ngạn phụ thân, mắt bên trong mang lấy một tia khẩn cầu. Là ta, là bản thân giết người yêu nhất, Luya, oanh, An Ba phảng như lôi kích, nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, trong đầu giống như kinh thiên tiếng sấm, liền nhau rơi xuống, ý thức trống rỗng. Không khả năng, không khả năng, giả, gạt ta, đều là gạt ta, nhìn lấy An Ba si ngốc lẩm bẩm bộ dáng, nhân tộc ý chí nhướng mày, thần sắc càng thêm hờ hững, nhìn đến cường độ còn không đủ. Chậm rãi xòe bàn tay ra, ngón trỏ nhẹ điểm An Ba mi tâm, một luồng bản nguyên ký ức thô bạo rót vào đi vào. Rầm rầm, vô số hình ảnh tại An Ba não hải bên trong hiện lên, nháy mắt đem hắn đờ đẫn ý thức thức giấc, hắn tại hình ảnh bên trong nhìn đến thân ảnh quen thuộc, kia là hắn vĩnh hằng không quên yêu nhất. Luya, hình ảnh ngưng trệ, phảng phất là nghe thấy An Ba tiếng nói, kia hội tụ vô số tốt đẹp yếu đuối thân ảnh quay đầu, tinh đồng óng ánh, tự lưu huy rạng rỡ. Vô thần đại nhân Thánh An, ngài tìm Luya có chuyện gì không? Oanh, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại An Ba phía trước, cái bóng rủ xuống, đem quỳ rạp trên đất nữ tử bao phủ. An Ba cố gắng tiếng nói, giãy giụa, lại căn bản vô pháp tiến vào hình ảnh bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hết thảy phát sinh. Luya, ngươi là đến từ Huy Linh nhất tộc, đúng không? Đúng đại nhân, Luya là Huy Linh nhất tộc huyết mạch. Rất tốt, phu thần khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Huy Linh huyết mạch a, nhất là mỹ vị nhục thân, bản thân đã rất lâu không có nhấm nháp, đáng tiếc liền là quá mức thưa thớt, ăn một cái ít một cái. Đại nhân, ngươi, Luya đột nhiên ngẩng đầu, tinh đồng bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, nghĩ muốn trốn khỏi, lại phát hiện thân thể đã không nghe sai khiến. Là, cái này có thể là chí cao vô thượng vu thần, nàng thế nào có phản kháng khả năng. Nghĩ đến đây, khóe mắt không khỏi trượt xuống lệ quang. Thần kỳ là, lệ kia hoa vậy mà ngưng tụ không tan, hóa thành bảy màu thủy tinh. Ha ha, không tệ, còn là thuần chính nhất Huy Linh huyết mạch. Vu thần trong mắt lóe lên không kịp chờ đợi chi sắc, duỗi ra hai ngón tay, đem Luya vê lên, hé miệng, trực tiếp ném vào, tinh tế nhấm nuốt, một mặt vẻ hưởng thụ. Kéo kẹt, ụp, không, không, đừng, không muốn a, Luya, ta Luya, Luya, An Ba triệt để điên cuồng, gào thét, dập đầu gào khóc, cầu khẩn, đáng tiếc không có chút nào tác dụng, một màn kia màn hình ảnh, trực kích hắn tâm linh mềm mại nhất xó xỉnh. Phốc phốc, chọc mù hai mắt, chấn vỡ màng nhĩ, không dùng, kia làm cho hắn ruột gan đứt từng khúc hình ảnh, kia tê cả da đầu nhấm nuốt âm thanh, vẫn như cũ chút nào không lộ truyền lại đến sâu trong tâm linh. An Ba, ngươi lại đến trễ, có phải hay không lại tu luyện quá mức nhập thần, mới quên thời gian? An Ba, nhanh đến nếm nếm, ta cho ngươi làm siêu cấp vô địch đại thịt nướng. An Ba, lần sau không cho phép cái này dạng làm, ta mặc dù nghĩ nhìn mưa sao băng, nhưng mà ngươi cũng không thể phá hủy quần tinh a. Bọn hắn cũng là có sinh mệnh tồn tại nha. Ngươi nghe, bọn hắn tại gào khóc, An Ba, ngươi phụ thân sẽ đồng ý chúng ta ở một chỗ sao? Hắn sẽ không sẽ rất hung a. Nghe trưởng lão nhóm nói, phu thần đại nhân phi thường nghiêm khắc, vô cùng uy nghiêm. An Ba, ngươi sẽ lấy ta, đúng không? An Ba, Luya, Luya, đem chính mình giày vò đến không còn hình người. An Ba, giống như một vũng thịt nhão tại đất bên trên, ký ức bên trong đã từng tốt đẹp hình ảnh từng cái hiện lên, trái tim rõ ràng đã bị đào ra đến, lại như cũ cảm thấy tim như bị đao cắt, đen như mực lỗ thủng mắt bên trong, màu đỏ thấm huyết lệ rừng không được chảy xuống. Không sai biệt lắm đủ, nhân tộc ý chí nghiêm sắc mặt, ngón tay nhẹ đánh, An Ba ý thức lập tức từ ký ức hình ảnh bên trong thoát ly, tỉnh lại. Vì cái gì? Oanh, ong ong, vô tận tinh hồng vũ khí, dâng trào gào thét, hận ý ngập trời, lạnh hư không run rẩy, từng đợt dạn nứt thanh âm truyền đến, kia là hạt mẫn diệt thiêu đốt thanh âm. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Keng, một chuôi màu đỏ thấm huyết nhận, hiện lên ở An Ba lòng bàn tay, sắc bén khí tức, đem cung điện bầy nháy mắt xoắn nát, rất nhiều người hầu thị vệ bị lan đến chết đi. Vì cái gì? Nhân tộc ý chí ra vẻ trầm tư, bàn tay nhẹ phất cái cằm. Bởi vì nàng, thật rất mỹ vị a. Tắc nghẽn hơi thở, An Ba cảm giác chính mình nhanh muốn tắc nghẽn hơi thở, cái này là cái gì vô tình phụ thân a? Rốt cuộc, hắn cũng có thể cảm nhận được, các đệ đệ muội muội bị nuốt ăn tươi mẹ ruột thống khổ. Vốn cho là hắn làm đến vu thần đệ nhất dòng dõi, cũng là ưu tú nhất dòng dõi, sẽ khác nhau, thật là buồn cười. Luya, ta yêu nhất, ta tới tìm ngươi. An Ba hai mắt trợn trừng, chém ra biết rõ phải chết, không hề có tác dụng một kích, cái này là hắn dùng sinh mệnh chém ra một kích, bao hàm đối Luya vô tận ái, cùng với đối phụ thân vô hạn căm hận. Đi chết đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cái quái vật này, oanh long long, răng rác, hư không mẫn diệt, huyết ngân vạch xuống. Nhân tộc ý chí không trốn không né, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ mặc cho huyết nhận chạm tại mi tâm phía trên. Keng, mi tâm bên trong bị chém trúng một quả bản nguyên hạt, hơi chấn động một chút, huyết nhận lập tức hóa thành hư vô, An Ba thân thể, từ cánh tay bắt đầu, dần dần hóa thành cho tàn. Luya, ta đến rồi. An Ba mặt bên trên tái hiện giải thoát chi sắc, nhắm mắt chờ chết, chốc lát phía sau, ý thức lại như cũ chưa từng rơi vào hắc ám. Cái quái vật này chẳng lẽ còn muốn lưu hắn một mệnh tiếp tục tra tấn hay sao? Thập bát địa ngục, thể ước đạt thành, nhân tộc ý chí nhếch miệng lên, nội tâm nhẹ thở ra một hơi, về cái này đại công phu, làm một về ác nhân, cuối cùng là bước đến An Ba hướng hắn vung đao, suy cho cùng, có thể không phải người nào đều có thể vượt qua sinh mệnh tầng thứ bị nghiền ép sợ hãi. Liếc qua An Ba, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, ai nói dị tộc đều là vô tình vô nghĩa hạng người. Cái này không còn có một cái chí tình người nha, đáng tiếc, chỉ là sinh lầm địa phương. Tiểu gia hỏa, khổ cực ngươi, ngươi tiểu nữ hữu có thể không phải ta giết, ngươi hận người, cũng đã sớm chết. Lợi dụng ngươi một lần, cũng vì ngươi phục thù, an tâm đi đi. Vu thần xác thực là một cái chính cống, tâm ngoan thủ lạt quái vật, có thể cái quái vật này ý chí, sớm liền tan biến tại tin tức biên tập khí, phía dưới. Hắn nhân tộc ý chí chỉ là chịu tiếng xấu thôi, có thể chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cái gì? An Ba thần sắc mờ mịt, nhìn chính mình chỉ còn lại thần hồn thân thể, lại nhìn một chút trước mặt dáng vẻ lạ lẫm tột cùng phụ thân, cảm giác đã bị chơi hỏng. Ong ong, hư không rung động, một vòng khắc đầy quỷ dị phù văn đen nhánh mâm tròn, đột nhiên xuất hiện tại An Ba thần hồn phía dưới, phun ra rất nhiều thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ thấm xiềng xích, đem hắn chết chết trói buộc chặt. A a a, cái này là cái gì quỷ đồ vật? Cực hạn đau đớn tràn vào trong tim, lạnh thân vì phong đế hắn, đều nhịn không được hét thảm lên. Ngươi quên sao, phía trước để ngươi ký kết hiệu chung thể ước, kỳ thực phải gọi hiếu chung thể ước mới đúng. Nghe thấy nhân tộc ý chí giải thích, An Ba lập tức nghĩ lên cái này một kiện sự tình, đương thời còn xem ra chỉ là phụ thân ác thú vị, suy cho cùng người nào lại dám phản bội hắn. Đương nhiên, cái này là hắn lại không biết rõ Luya cái chết điều kiện phía dưới. Nhân tộc có một kiện cổ khí, tên là Thập Bát Địa Ngục, nó nắm giữ một chủng cường đại đặc tính, tên là thể ước trao đổi lực lượng. Dùng thể ước đổi lấy lực lượng, không phải ngươi xem là, ngươi gần nhất vì cái gì đột phá nhanh như vậy? Hiếu, kính, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, si, hận. Ngươi ký kết, liền là đệ nhất địa ngục chi hiếu, thu hoạch đến lực lượng đồng thời, cần phải quán triệt hiếu chi đạo ha ha, ngươi vừa mới có thể là đối ta cái này thân sinh phụ thân tràn đầy sát ý vung đao, có thể thật là một cái đại hiếu tử, vô tận cừu hận, tự nhiên vi phạm thể ước. Nhân tộc ý chí lắc đầu bật cười, hắn kỳ thực chỉ là vu thần bị sửa đổi ý chí sau sản vật. Trên bản chất đến nói, vẫn y như cũ là vu thần, là An Ba thân sinh phụ thân, thể ước là thành lập. Vi phạm thể ước, sẽ hội bị kéo vào 18 tầng địa ngục, nhận hết tra tấn, cho nên nói, tiểu gia hỏa, khổ cực ngươi. Nhân tộc, ngươi là nhân tộc gian tế. An Ba mộng, thậm chí một lúc ở giữa đều quên hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, hắn phụ thân vậy mà là một cái tên giả mạo. Chênh lệch thời gian không nhiều, cuối cùng lại nhìn thoáng qua ngây ra như phỗng An Ba, nhân tộc ý chí hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể tiêu tán, mở hai mắt ra, ngoại giới mới trôi qua mấy cái sát na. Ánh mắt mịt mờ nhìn chung quanh dị tộc thập cảnh, đều là không có phát giác được dị dạng, kia giới bích bên ngoài cũng còn không có động tĩnh, hiển nhiên triệt để kích hoạt thượng cổ trinh phạt con đường cần thiết thời gian không ngắn. Đến rồi, nhân tộc ý chí tinh thần chấn động, ngưng thần nhìn về phía phương xa hư không, vô thanh vô tức ở giữa, có một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Oanh, khủng bố oanh minh, vang vọng thiên địa, một quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện, đem hư không đè tới vỡ nát sụp đổ, kia trôi nổi tại giữa thiên địa giới kiểu chi cầu, giống như một hạt bụi, trực tiếp bị ép thành hư vô. Đây là vật gì? Dị tộc thập cảnh đều là sững sờ, có chút mờ mịt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đứng thẳng vào tinh hà vĩ ngạn tạo vật. Vật này là một phương dựng ngược đen nhánh kim tự tháp, hết thảy phân vì 18 tầng, mỗi một tầng ở giữa tự hợp chưa hợp, bị nồng đậm mông lung mê vụ phân ngăn cách tới. Tại kim tự tháp mặt ngoài, màu đỏ thẫm đường vân hội tụ thành quỷ dị minh văn, vô tận phù văn bên trong, xen kẽ lấy một bức bức chúng sinh nhận khó đổ. Tuyên cổ trường tồn, tuế nguyệt thương mang, xâm nhiên khí tức minh mông vô ngần, đáng sợ uy áp tự ý khuếch trương, giới bích vì đó vỡ vụn, màu đỏ thẫm vết dạn phủ đầy thương khung. Thập bát địa ngục vẫn luôn là bị nhân tộc coi như ngủ say cổ khí sử dụng, cho dù là tộc đàn nguy nan nhất thời điểm, cũng từ chưa hiển lộ trước người, dị tộc thập cảnh tự nhiên nhận không ra. Ô ô ô, âm trầm, bao hàm tử ý tiếng nghẹn ngào, tại thiên địa ở giữa yếu ớt thổi qua, không biết từ chỗ nào truyền đến một trận âm phong, đem thập bát địa ngục khoảng cách bên trong mê vụ dần dần thổi tan, mơ hồ có thể thấy, trong đó có từng đạo vĩ ngạn đứng im tại bóng người, từng bước biến đến rõ ràng. Cái này là, chúng thập cảnh con người đột nhiên rụt lại, nội tâm tái hiện đáng sợ suy đoán, liền ngưng thần nhìn lại, rốt cuộc nhìn rõ những bóng người kia khuôn mặt. Là nhân tộc a, địch tập, oanh long long, ha ha ha, đám chó con, thật là làm cho lão tử một trận tìm rất lâu, chạy a. Thế nào không tiếp tục chạy? Vạn thánh chi chủ thiết tháp một dạng thân ảnh, đạp phá thương khung, khí tức cuồng bạo chút xuống, thiên địa vì đó run rẩy, gào thét. Hừ, dị tộc đạo trích, đáng chu, tử vi đạo chủ nam bá, cùng nhau bước ra mê vụ, mắt bên trong tử quang lấp lánh, vượt trên óng ánh quần tinh. Ha ha, sau ngày hôm nay, thiên địa ở giữa, lại không khác tộc. Từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh, liên tiếp đi ra thập bát địa ngục, nóng bỏng ý chí, cuồng bạo sát ý, làm thiên địa nghiêng đổ, nhật nguyệt tinh thần, lần lượt tịch diệt. Mèo ô, tâm niệm không gian, mấy đạo cái bóng chìm nổi trong đó. Hồn La đại nhân quả nhiên tính toán không bỏ sót, nhân tộc như này chính xác hàng lâm cửu u tử giới, đã có thể dùng xác nhận, kia nhân tộc gian tế liền tại bọn hắn bên trong. Ừm, cái này không tính là cái gì. Hồn La hờ hững gật đầu, đối đám người lấy lòng không thèm để ý chút nào, đối với tư duy nhạy bén thập cảnh đến nói, chỉ cần có tâm đi làm, rất nhanh liền có thể phát giác được dấu vết để lại. Phát hiện một lần trùng hợp, có thể dùng thu nhỏ chín thành phạm vi, lần thứ hai trùng hợp, thì cơ hồ có thể xác định, mà hiện nay bốn lần trùng hợp sự tình, đều có kia năm cái tiểu gia hỏa thân ảnh tại trong đó, cái này căn bản liền không cần suy nghĩ. Đại nhân, tiếp xuống đến chúng ta nên làm như thế nào? Tâm niệm không gian một trận yên tĩnh, mấy cái bóng đều là thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Hồn La, bọn hắn hiện tại thật là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Kia có thể là hơn 400 vị chúa tể a, trong đó có một bộ phận, càng là cường đại đến đáng sợ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng tính kế không thành, ngược lại chính mình còn đến bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giữ nguyên kế hoạch hành sự, Hồn La chậm rãi mở ra hơi đóng hai mắt, giống như vực sâu hắc động, sâu thẳm đến nhìn không thấy một tia sáng, ba động. Mở ra, A Tỳ vô gian, cái này, một đạo đen nhánh cái bóng khuấy động, hắc vụ tiêu tán, lộ ra trong đó tóc trắng xóa lão giả, chính là từ nhân tộc ý chí tay bên trong cướp đi vu thần chi vị ngủ say người. Vu thần muốn nói lại thôi, có chút kính sợ nhìn thoáng qua Hồn La, nhẹ giọng nói ra, Hồn La đại nhân, tại hạ có một lời không biết có nên nói hay không. Nói, Hồn La thần sắc bình tĩnh, phảng phất sớm có dự đoán. Đại nhân, hiện nay cửu u tử giới bên trong, trừ kia hư hư thực thực gian tế mấy tiểu bối, còn có gần 80 vị thập cảnh, có phải hay không trước để bọn hắn rời khỏi, lại tới mở A Tỳ. Vu thần, Hồn La trực tiếp mở miệng đánh gãy, ngữ khí hờ hững nói ra, ngươi hẳn phải biết, cái này là không khả năng, nhân tộc hội nhìn lấy bọn hắn bình yên rời khỏi sao? Ngươi có thể bảo đảm, nhân tộc sẽ không tại trong chớp mắt bước ra cửu u tử giới sao? Đến lúc đó, hết thảy đều muộn, còn mở ra cái gì A Tỳ vô gian? Một trận chất vấn xuống đến, làm đến Vu thần khóe mắt dựng thẳng tới xúc, hắn phát thề, ngày xưa mấy trăm vạn năm, hắn từ Hồn La miệng nghe được gặp chữ, cộng lại đều không có nhiều như vậy. Rất hiển nhiên, Hồn La đại nhân cái này là đối hắn tâm sinh bất mãn, có thể biết rõ như đây, hắn cũng không thể không đứng ra mở miệng hỏi thăm, suy cho cùng Vu thần giới thập cảnh, đại bộ phận đều tại cửu u tử giới bên trong. Kia 80 vị thập cảnh cường giả, trong đó một nửa là đến từ Phi Cầm Lân Giáp yêu tộc, còn lại bên trong một phần là đến từ Vu thần giới, còn dư liền là các giới thập cảnh đều có hỗn tạp. Vì bỏ đi kia nhân tộc gian tế lo lắng dựa theo bọn hắn tính kế từng bước một đi, những này hy sinh đều là cần phải, bằng không, đối mặt chống giống cửu u tử giới, nhân gia phát giác được dị dạng, còn hội gọi nhân tộc đại quân sao? Vu thần, người cũng không cần khó qua, tộc đàn hội ghi nhớ bọn hắn hy sinh, chờ hồi quy khởi nguyên chi địa, hội hướng các ngươi vu tộc bù đắp tài nguyên làm đến đền bù, giúp đỡ bọn ngươi nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Ác dục gặp không khí có chút lúng túng, trong lòng cũng biết rõ Hồn La đại nhân không khả năng nói mềm lời nói, mà mở ra A Tỳ vô gian còn cần thiết vu thần lực lượng, huyên náo quá cương, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn có thể không tốt, vì đó liền chủ động mở miệng khuyên giải. Tại hạ minh bạch, toàn bằng hai vị đại nhân làm chủ. Phu thần hơi hơi chắp tay, ngay sau đó lui vào cái bóng bên trong, việc đã đến nước này, căn bản không có vãn hồi cơ hội, hắn cũng chỉ có thể theo lấy bậc thang hạ. Chỉ trách hắn quá ngây thơ, còn xem là hồn la đại nhân hội nhìn tại tộc đàn lực lượng khan hiếm tình huống dưới, lưu hậu thủ tiếp ứng rời khỏi, vạn vạn không nghĩ tới hội là ném đi cái này thô bạo phương thức xử lý. Duy nhất cảm thấy an ủi là, giới kiều, tại bọn hắn khống chế phía dưới, cái nào thập cảnh nên sống nên chết, trực tiếp liền tại truyền tống thời điểm làm tốt phân lưu, hắn vu thần giới còn lưu một chút thập cảnh. Đến mức xui xẻo nhất, vẫn là bị chẳng hay biết gì yêu tộc, trọn vẹn 40 vị, cơ hồ tất cả thập cảnh cường giả toàn bộ tại bên trong. Có thể còn có nghi vấn, nghe thấy hồn la hỏi thăm, lại có một đạo cái bóng kích động, hắc vụ tiêu tán, lộ ra bên trong thân ảnh, cái này là một cái không có ngũ quan quỷ dị tồn tại, khuôn mặt bị một đoàn không ngừng xoay tròn dòng xoáy thay thế, tự tinh đoàn, tự hỗn độn phong bạo, huyền dị tột cùng. Hồn la đại nhân, hiện nay nhân tộc đã vào cục, ta mấy người khác một cái đại địch, tà thần giới có thể có động tác. Lời vừa nói ra, tâm niệm không gian bên trong hết thảy 12 đạo cái bóng, đều là lặng im không nói, tựa như cảm xúc đều biến đến phức tạp. Tà thần giới đối với cả cái dị tộc đến nói, đều là cực kỳ đặc thù tồn tại, tại khởi nguyên chi địa, có thể là dùng bản thân lực lượng, treo lên đánh bọn hắn cường thịnh nhất thời kỳ 98 chi tộc đàn. Như không phải cuối cùng thi triển nghiêm nghị thủ đoạn, giải quyết tà thần thủy tổ, dù cho có duy nhất chân giới xuất hiện, bọn hắn cũng không có khả năng ngồi xuống hòa đàm. Hiện nay, mấy ngàn ước năm quá khứ, lại đi hướng đối lập, nội tâm không khỏi đều là dâng lên đã từng bị chi phối treo lên đánh sợ hãi. Dòng xoáy, mặc dù không biết rõ tà thần giới tại làm cái gì quỷ, nhưng bọn hắn hiện tại xác thực còn không có bất cứ động tĩnh gì, các ngươi nhìn. Hồn la giơ tay vung lên, bốn đạo quang mạc tái hiện, đây là tới từ bốn vị dị tộc ngủ say người thị giác, hình ảnh từ bốn cái xó xỉnh, tập trung vào xa xôi chỗ, vắng lặng lơ lửng đen nhánh tròn trịa hình cầu, chính là tà thần giới. Lão phu đã sớm an bài con mắt nhìn chằm chằm tà thần giới, bọn hắn so với chúng ta động tác còn nhanh hơn, sớm liền đứt ra cùng duy nhất chân giới kết nối thông đạo, ẩn nấp tại thứ nguyên sâu chỗ, thật lâu chưa từng di động. Mấy cái bóng đều là thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm hình ảnh, cái này là tâm niệm truyền lại mà đến cảnh tượng, là chân thực không giả, phảng như đích thân tới mà xem. Tà thần giới tại chờ cái gì? Cái này là bọn hắn nội tâm đều có nghi hoặc, có thể tà thần giới đã hoàn toàn đứt ra cùng dị tộc liên hệ, không có chút nào tin tức tình huống dưới, căn bản phỏng đoán không ra cái gì tình báo hữu dụng tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như là có thể nói, còn thật không muốn cùng những này ác tâm lại đáng sợ ra hỏa, giao thủ lần nữa a. Dòng xoáy chi nguyên mặt bên trên vòng xoáy kịch liệt xoáy chuyển, cảm thán một câu phía sau, lui vào cái bóng bên trong. Hồn la vung tay tán đi quang mạc, hờ hững hai mắt nhìn chung quanh một vòng, u tiếng nói ra, đã đều không nghi vấn, kia liền bắt đầu hành động đi. Ây, oanh, nương theo lấy một tiếng kinh hưởng tiếng sấm, mấy cái bóng ý thức nháy mắt hồi quy. Tâm niệm không gian bên trong, không có thời gian khái niệm, bất kể trong đó trôi qua bao lâu, ngoại giới cũng chỉ là một nháy mắt. Hồn la, ác dục, phù thần, tịch diệt chi nguyên. Cái này 12 cái đến từ lâu dài tuế nguyệt phía trước ngủ say người, mở ra hờ hững hai mắt thời điểm, thập bát địa ngục cái này vừa mới vừa hàng lâm cửu u tử giới. Nguyên bản lý do đi kích hoạt trinh phạt cổ trận bọn hắn, lại đồng thời xuất hiện tại cửu u tử giới bên ngoài, kề sát giới bích, đứng tại bất đồng 12 cái phương vị, dùng một chủng phương thức quỷ dị, đem trước mặt tròn trịa giới cầu bao vây lại. Vu Lâm Dần, Vu Thần ánh mắt nghiêm nghị, lật bàn tay một cái, lấy ra một khối tạo hình quỷ dị, u quang dạng rỡ lệnh bài, bấm pháp quyết, đánh vào rườm rà đạo văn. Qua toàn tỷ, dòng xoáy chi nguyên, cái bóng bao phủ phía dưới tinh hà vòng xoáy bên trong, phun ra một đạo phù văn quang trụ, tràn vào lòng bàn tay lệnh bài bên trong. U Minh Dậu, Hôi Tịch Tuất, Vĩnh Giả Tử, 12 đạo cái bóng, đồng thời cầm ra quỷ dị lệnh bài, tụng niệm chú văn, thi triển huyền dị pháp môn. Hồn Ngục Hợi, hồn la hờ hững thanh âm, thông qua tâm niệm truyền lại, tại chúng ngủ say người trong tim vang vọng, chớp mắt ở giữa, đều là mở to hai mắt, miệng bên trong gầm thét. Xâm La Tịch Diệt, Hư Vô Thủy Chung, Vĩnh Trấn, Vĩnh Diệt, A Tỷ Vô Gian, mở, keng, răng rắc, 12 lệnh bài, điên cuồng bành trướng, kéo dài trăm vạn năm ánh sáng, sắc bén vô cùng, sinh sinh chọc vào cửu u tử giới. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, giống như thủy tinh đúc thành, chói lọi lấp lánh băng miêu, cùng rất nhiều chúa tể cùng nhau bước ra thập bát địa ngục, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, xanh thẳm song đồng hờ hững nhìn xuống mà xuống. Mèo ô, oanh, thiên địa vỡ nát, 12 cái quỷ dị khó hiểu, khí tức dọa người to lớn gai nhọn, từ lên xuống thập phương chen vào. Ông, 12 sắc quang huy, từ gai nhọn bắt đầu, tiêu tán lan tràn, hết thảy quy tắc đều bị hủ thực hầu như không còn. Không được, từ thức tỉnh đến nay, tồn tại cảm giác cực yếu, một mực nhắm chặt hai mắt thần nhân vô dữ, đột nhiên mở ra không có con ngươi một phiến trắng bạc hai mắt, mắt trái nháy mắt hóa thành tĩnh mịch xám trắng, một bức bức tương lai vỡ vụn tàn khuyết hình ảnh trong tim hiện lên, linh giác điên cuồng cảnh báo. Không kịp, liền ý niệm đều không kịp dâng lên, Tại quỷ dị ngưng trệ thời không bên trong, thần nhân vô giữ lấy tay nắm một bên băng miêu cái cổ, tay phải nắm lấy xích kim hoàng linh, óng ánh tóc trắng điên cuồng tiêu tán, đem chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong chúa tể toàn bộ trói buộc chặt. Lúc này, cái kia quỷ dị 12 sắc quang huy đã lan tràn đến mắt trước. Thần nhân vô giữ mắt phải trợn trừng, nháy mắt hóa thành đen nhánh lỗ thủng, trắng bạc ánh mắt trực tiếp khó hiểu bốc hơi. Thời không luân chuyển, oanh, tại quỷ dị quang huy khép lại trước sát na, dùng thần nhân vô giữ làm trung tâm trăm trượng trắng bạc thời không, bị sinh sinh cắt đứt biến mất. Đáng chết, ngoại thứ nguyên không gian, nhìn trước mắt đã biến mất cửu u tử giới, Ác Dục một mặt vẻ tức giận, vừa mới chạy thoát nhân tộc chúa tể, cũng không ít. Cái này gia hỏa là người nào? Vậy mà, A Tỷ vô gian, năng lượng, vật chất, pháp tắc, quy tắc, xâm la vạn tượng, tận đều là không tồn tại. Cái này là một phương, tràn ngập lấy quỷ dị, có tiến không ra đáng sợ không gian. Cái này bên trong là nơi quái quỷ gì? Bị kéo vào A Tỷ vô gian nhân tộc chúa tể, có 400 chi số, ý chí nhộn nhạo lên, lại chỉ có thể kéo dài đến thân thể ba tấc, tràn ngập ở trong không gian quỷ dị hồng vụ, ngăn trở ý chí lan tràn. Ý chí còn như vậy, thần niệm càng là không chịu nổi, đường đường thập cảnh cường giả, hiện nay chỉ có thể dùng ngũ giác đến cảm giác thế giới. Dị tộc, các ngươi làm cái gì? Tử Vi đạo chủ lông mày nhíu chặt, hắn vậy mà cảm giác không đến chút nào thiên địa quy tắc, đây đối với hắn lực lượng là cực lớn suy yếu. Cậu tể tử, vậy mà dám tính kế ngươi ra ra. Vạn Thánh chi chủ giận tím mặt, mắt bên trong phun trào ra ám kim hỏa diễm, một bước bước ra, nháy mắt xông vào dị tộc thập cảnh bên trong, đại thủ hung hăng chụp xuống, một lôi long một hỏa điểu, lan tràn mười mấy năm ánh sáng to lớn yêu thân, trực tiếp bị bạo ngược lực lượng chấn thành hư vô, hết thảy bản nguyên hạt tận đều là mẫn diệt. Cùng là thập cảnh, vậy mà trực tiếp bị nghiền ép miểu sát, cái này bên trong cũng có Vạn Thánh chi chủ bạo nộ xuất thủ nguyên nhân. Bản năng, Vạn Thánh chi chủ liền muốn lan tràn quy tắc bản nguyên, đem ý chí tàn ngân lau đi, triệt để mạt sát. Thấu thể mà ra quy tắc tại tiếp xúc đến ngoại giới hồng vụ nháy mắt, trực tiếp quỷ dị hóa thành hư vô. Mà kia lôi long hỏa điều thập cảnh ý chí tàn ngân, vẫn như cũ không có trốn qua một kiếp, bị hồng vụ bổ một cái, nháy mắt mẫn diệt, tương đối ứng, chung quanh hư không bên trong hồng vụ cũng yếu kém, phảng phất hai cái triệt tiêu lẫn nhau. Chết, nộ hỏa thiêu đốt Vạn Thánh chi chủ, có thể quản không được nhiều như vậy, chỉ là hơi sững sờ, ngay sau đó đại thủ lại nhô ra, hướng dị tộc thập cảnh bóp đi. Mộng, mấy chục yêu tộc dị tộc, bị kéo vào này quỷ dị không gian nháy mắt, đầu óc trống rỗng, mới vừa tỉnh táo lại, liền thấy một giống như cột điện đại hán, sinh sinh đập chết hai cái thập cảnh yêu tộc. Cái này là cái gì quái vật? Chờ một chút, tha mạng, đại ám hắc thiên muốn rách cả mí mắt, nhìn lấy phi tốc nắm đến đại thủ, lạnh cả tim, liền tế ra, hắc ám, hóa thành hắc vụ hướng sau bỏ chạy, miệng bên trong liền tiếng hô to. Dừng tay, có sự tình tốt thương lượng, cái này không phải chúng ta làm, chúng ta bị tộc đàn ném đi. Người nào cũng không phải người ngu, lấy lại tinh thần đến nháy mắt. Nhìn lấy chính mình bị một đám bạo nộ nhân tộc chúa tể cùng nhau nhốt tại này quỷ dị không gian bên trong, lập tức hiểu rõ ra, bọn hắn cái này là thành vứt bỏ. Thật đáng ghét, buồn nôn a, kia bầy lão bất tử quái vật, vậy mà như này ngoan tâm, vì tính kế nhân tộc, trực tiếp ném đi chúng ta. Nhìn lấy nhảy vọt hư vô mà đến, theo đuổi không bỏ bàn tay, đại ám hắc thiên kinh đến hồn phi phách tán, nội tâm hiện lên vô cùng hận ý. Vạn Thánh, chờ một chút, lưu lấy những này ra hỏa mệnh, có lẽ còn có dùng. Đầu chọc thanh niên quỷ tu la nhẹ giọng mở miệng, đỉnh đầu hung thú đổ đằng hiện lên từng tia u quang, nhìn thoáng qua ánh mắt có chút mờ mịt dị tộc thập cảnh, nội tâm không khỏi có chút nhục trí, chỉ mong những này vứt bỏ có thể biết rõ một chút vật hữu dụng. Hừ, Vạn Thánh chi chủ nghe nói, thân ảnh trì trệ, trừng mắt liếc tay bên trong nắm đại ám hắc thiên, ông tiếng nói ra tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Một câu, liền để bạo nộ trạng thái Vạn Thánh chi chủ tỉnh táo lại đến, có thể thấy quỷ tu la thực lực địa vị có biết bao siêu nhiên. Ách, đa tạ, đại ám hắc thiên nuốt ngụm nước bọt, kém một chút liền bị cái này cơ bắp quái vật cho bóp chết, nội tâm càng là tức giận, đem những kia ngủ say người tổ tông 18 đời đều mắng cái lần. Các ngươi, cũng đều cho ta thành thật một chút. Vạn Thánh chi chủ mắt hổ nhìn chung quanh, chúng thập cảnh đều là mặt mũi run lên, cúi đầu im lặng, không dám nhúc nhích chút nào. Bởi vì không biết lúc nào, 400 nhân tộc chúa tể đã xuất hiện tại bốn phương tám hướng hồng vụ bên trong, thân ảnh như ẩn như hiện, đem vây quanh, khí cơ khóa chặt phía dưới, có chút nào dị động, đều sẽ nghênh đón mưa to gió lớn công kích. Thực lực sai biệt quá lớn. Không chỉ là số lượng, đỉnh tiêm chiến lực cũng là như đây, từ Vạn Thánh chi chủ tiện tay chụp chết thập cảnh yêu tộc liền có thể thấy được chút ít. Phong Quân con mắt lóe lên, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, bọn hắn chịu đến dị tộc tính kế, bị kéo vào này quỷ dị không gian bên trong, trùng trùng nhân tố, cái này mới dẫn đến hiện nay cục diện, nghiền ép lực lượng để nhân tộc quá mức sơ suất. Cũng không nghĩ tới dị tộc còn giấu lấy cái này trùng đòn sát thủ, đến mức dùng 80 vị thập cảnh làm đến mồi nhử vứt bỏ, cái này ngược lại là thật phù hợp dị tộc phong cách hành sự. Nhân tộc ý chí, thần sắc không chịu nổi tột cùng nhân tộc ý chí, nghe thấy kêu gọi, con mắt khẽ run, đứng dậy đi ra, mang lấy vô hạn áy náy hướng về chung quanh chắp tay. Chư vị, là ta hại nhân tộc, như này thao thiên chi tội, chết không có gì đáng tiếc. Không, cái này cũng không trách ngươi. Phong Quân khoát tay áo, nhân tộc ý chí nói lên kế hoạch, đều là đi qua nhân tộc tối cao nghị hội thương nghị luận chứng, muốn nói phụ trách, tất cả nhân tộc chúa tể đều có trách nhiệm, như thế nào lại đem hết thảy trách tội tại nhân tộc ý chí thân bên trên. Bọn hắn còn không có kia vô sỉ. Phong Quân đại nhân, nhân tộc ý chí miệng khẽ nhúc nhích, còn người sâu chỗ áy náy càng đậm, hắn tồn tại ý nghĩa liền là vì nhân tộc, hiện nay bởi vì một lúc sơ sẩy, dẫn đến nhân tộc cao tầng rơi vào trong hiểm cảnh, cái này so để hắn chết còn khó chịu. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ, làm rõ ràng cái này bên trong là nơi quái quỷ gì mới mấu chốt nhất, nhanh chóng ra ngoài, bằng không. Phong Quân trong mắt lóe lên sầu lo, bọn hắn bị vây ở chỗ này, nhân tộc nội bộ trước không có yếu ớt, may mắn thần nhân vô giữ tại tối hậu quan đầu, dùng thiên phú thần thông mang đi một bộ phận chúa tể, có thể hơi hơi hóa giải một chút áp lực. Nhân tộc ý chí, người đối nơi này có thể có hiểu biết. Cái này, nhân tộc ý chí lông mày nhíu chặt, não hải bên trong vô cùng ký ức bị một lần lật khắp duyệt, nghĩ từ vu thần ký ức bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại, giây phút phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Chư vị đại nhân, có liên quan này chỗ tin tức, vu thần không biết chút nào, tin tức tương quan hẳn là bị dị tộc cái khác thời đại cao tầng ẩn nấp rơi. Tại hạ duy nhất biết đến, liền là kia 12 cái đâm thủng bầu trời to lớn gai nhọn, cái kia hẳn là 12 tộc lệnh, ta cảm giác được vu lâm chi lệnh khí tức. Đã từng là do ta chấp trưởng này lệnh, sau đến bị thức tỉnh ngủ say người thu đi. Rốt cuộc có một điểm chỗ đột phá, thăm dò thật lâu không thu hoạch được gì. Tử vi đạo chủ ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra, những lệnh bài này, đều có tác dụng gì? 12 tộc lệnh, là từ thượng cổ thời đại, dị tộc còn tại khởi nguyên chi địa lúc, đã tồn tại cổ lão đồ vật, là trừ tà thần giới bên ngoài, tối cường thập nhị chi dị tộc bằng chứng tín vật. Trừ làm đến tín vật, những lệnh bài này còn có thể dùng mở ra thượng cổ chinh phạt con đường, điều khiển ngủ say cổ khí. Có thể bọn hắn còn có thể dùng để mở ra này quỷ dị không gian năng lực, lại là ta không biết, cái này mấu chốt tin tức bị lau đi. Có lẽ, bọn hắn có khả năng biết chút ít cái gì. Nhân tộc ý chí nói xong chính mình biết đến hết thảy, ánh mắt di động, nhìn về phía trong yên lặng dị tộc thập cảnh. Vu thần, không nghĩ tới nhân tộc gian tế vậy mà là ngươi. Thật đáng ghét, hèn hạ, tộc đàn bại hoại, chết không yên lành, ngươi cái này cầu tặc, có thể đem chúng ta cho hại thảm. Một câu cuối cùng chu lên, mới là bọn hắn không cam tâm lý do. Nếu là không có nhân tộc gian tế tồn tại, những kia ngủ say người lão quái vật cũng sẽ không tương kế tựu kế bày ra này cục, bọn hắn cũng sẽ không thành vì bị ném bỏ. Có thể nói, phản đồ vu thần liền là tạo thành hiện nay cục diện căn nguyên. Ta không phải vu thần đã sớm chết, ta là nhân tộc ý chí. Đem các người biết đến nói hết ra đi, nhân tộc ý chí thần sắc hờ hững, hắn hiện tại cái nghĩ hết khả năng vãn hồi nhân tộc tổn thất, vì này hắn cái gì đều làm ra được. Lặng im im lặng, chúng thập cảnh hoặc một mặt phẫn hận nhìn lấy nhân tộc ý chí. Hoặc nhắm mắt ngưng thần, hoặc thần sắc ngốc trệ. Còn là giao cho ta đi. Xoạt, từ thập bát địa ngục bên trong thức tỉnh thượng cổ cường giả A Thái ác nạn, giật xuống hắc bào, khủng bố hung ác khí tức chút xuống, kia cực hạn ác ý cùng khổ đau nhức, lệnh tất cả người đều thần sắc khẽ biến. Tra tấn, thẩm vấn, có thể là ta bản lĩnh. Hy vọng các người miệng có thể cứng một chút, hắc hắc. Cái này là một cái biến thái, chỉ là kia tà dị ánh mắt, là đủ hỏa loạn chúng sinh ý chí, cái này trùng tồn tại, vậy mà là nhân tộc. Đừng phí sức, tử thần chậm rãi mở hai mắt ra, kia vô thần ảm đạm con ngươi, tràn ngập lấy tử trí. Cái này bên trong là A Tỳ vô gian, các ngươi liền tính biết rõ lại như thế nào. Ra không được, chúng ta, đều sẽ chết tại cái này bên trong. Kiệt kiệt kiệt, không có hy vọng, đều sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết tại cái này bên trong. Các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, A Tỳ vô gian đáng sợ đến cỡ nào, cái này có thể là. Liền tà thần thủy tổ đều có đến mà không có về địa phương. Ha ha ha. Chúng nhân tộc chúa tể gặp dáng vẻ điên cuồng, cơ hồ đánh mất lý trí tử thần, đều là ánh mắt nghiêm nghị, nhìn lấy chung quanh ở khắp mọi nơi nồng đậm sền sệt hồng vụ, nội tâm đều dâng lên một tia cảm giác không ổn. Tà thần thủy tổ, liền là kia mang về thần bí cụt tay ra hỏa. Phong Quân nhướng mày, nghĩ lên nhân tộc ý chí trước đây không lâu từ khởi nguyên chi địa thu hoạch tin tức, cái này cái gọi là thủy tổ hẳn là cùng một cái tồn tại. Sách, nhìn đến các ngươi biết đến còn không ít sao? Tử thần ánh mắt xâm nhiên liếc qua nhân tộc ý chí, nội tâm lại liền hận ý đều chẳng muốn dâng lên. Tại cái này có vào không ra A Tỳ bên trong, hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Cờ rắc, A Thái ác nạn mở ra thon dài bàn tay, tối đen như mực lôi đình tại đầu ngón tay quanh quẩn, cực hạn xé nát uy áp, mọi người cũng không khỏi rời đi ánh mắt, phảng phất nhìn nhiều, thần hồn liền hội bị thôn phệ. Tiểu gia hỏa, đem người biết đến hết thảy nói hết ra, không có thời gian cùng ngươi rông dài. Ngữ khí băng lãnh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Không cần như đây, bản thân biết đến cũng không nhiều, toàn bộ nói cho các ngươi là được. Ngược lại biết rõ cũng không có ý nghĩa. Tử thần hai tay một vẫy, nhỏ giọng thầm thì một câu, nhìn đến một bên đại ám hắc thiên nhíu chặt mày lên, cùng là cái này thời đại nhất tộc lãnh tụ, có liên quan, A Tỳ vô gian, sự tình, hắn thế nào cái gì cũng không biết. Uy, tử thần ngươi có thể đừng thêu dệt vô cớ a, chọc giận bọn hắn, ta cũng phải theo lấy chịu tội. Ngậm miệng, bị vạn thánh chi chủ mở chừng hai mắt, Đại ám Hắc Thiên lập tức thần sắc ngượng ngùng lùi về xó xỉnh, đưa tay tại mặt bên trên một lau, miệng lập tức biến mất. Lúc trước tại khởi nguyên 98 tộc phục sát tà thần thủy tổ, liền là tại cửu u tử giới bên trong bố trí A Tỷ Vô Gian, tại dưới cơ duyên xảo hợp, làm đến này giới tộc đàn lãnh tụ bản thần, mới biết được cái này thượng cổ bí mật. Tử thần ánh mắt yếu ớt, phảng phất nghĩ lên lâu xa hồi ức, dừng lại giây phút, tiếp tục nói ra, tà thần thủy tổ tìm về cái kia cụt tay phía sau, thu hoạch đến khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, cùng lúc đó, cũng tính tình đại biến, tràn đầy cực hạn tà ác, xâm lược dục vọng, thượng cổ khởi nguyên chi chiến cũng là hắn một tay mở ra. Từ vừa mới bắt đầu hỗn chiến, đến sau cùng đoàn kết nhất trí, cộng đồng phản kháng tà thần giới, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ức năm. Có thể đến lúc đó, các tộc hoảng sợ phát hiện, dù cho liên hợp lại 98 chi tộc đàn, cũng đã không phải là đối thủ của tà thần giới. Thế là, có tiên tổ vì tìm kiếm phá cục chi pháp, xa đi thứ nguyên sâu chỗ, có lẽ là vận khí, lại có lẽ là chú định vận mệnh, một vị tiên tổ mang về một khối ghi lại thần bí tin tức thạch bi, từ phía trên kia lĩnh ngộ ra A Tỷ Vô Gian. Dùng cửu u vì cơ mà đản sinh A Tỷ Vô Gian, xác thực cường đại đến quỷ dị, một mực sử dụng, liền triệt để mai táng tà thần thủy tổ, cùng với hắn thủ hạ 108 vị ô uế ma thần. Tử thần nói xong, giơ tay một trận chỉ điểm, vạn thánh chi chủ, quỷ tu la, a thái ác nạn các loại đều bị điểm trúng. Tùy tiện một vị ô uế ma thần, đều muốn so với các ngươi bên trong bất kỳ người nào càng mạnh, huống chi là tà thần thủy tổ. Nhưng bọn hắn bị kéo vào A Tỷ Vô Gian chi về sau, lại cũng không có ra ngoài qua, nhìn nhìn chung quanh, ha ha, chết đến nỗi ngay cả xương cốt đều không dư thừa. A Tỷ Vô Gian cường đại, liền xem như bố trí người cùng sở hữu người các vị tổ tiên, đều cảm thấy e ngại, vì đó, từ đó về sau liền lại không có sử dụng qua, đồng thời đem mở ra chìa khóa, hóa thành 12 mai lệnh bài, do bất đồng tộc đàn lãnh tụ cộng đồng chấp trưởng. Nói xong, tử thần liền nhắm mắt trầm mặc xuống, phảng phất liền này chờ chết. Chúng chúa tể hai mặt nhìn nhau, cái này tử thần nói hồi lâu, chưa để bọn hắn biết rõ cái này A Tỷ Vô Gian lai lịch, cùng với khủng bố bên ngoài, liền lại không cái khác, cái này không phải nói nhảm sao. Quang minh chính đại nước đúng không? Được rồi, còn là bản tôn tự thân đến đi. A Thái ác nạn lắc đầu, ngược lại liền tính là tử thần nói xong, hắn cũng phải thi triển thủ đoạn xác nhận một lần tin tức chân thực tính. Lốp bốp, cờ rắc, khủng bố đen nhánh lôi đình, chút xuống, đem tử thần bao quanh bao trùm, giống như thực chất rắn độc, từ hắn thất khiếu chui vào. A Thái ác nạn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thuận lợi đến ra ngoài dự kiến, cái này tử thần chẳng những không có phản kháng, ngược lại toàn lực phối hợp. Thập cảnh ý chí cực kỳ cứng cỏi, muốn lau đi chính mình ký ức càng là dễ dàng, hắn vốn cho rằng chỉ có thể bắt giữ đến một chút ký ức toái phiến, địa phương quỷ quái này thật sự cái này khủng bố. Lệnh hung danh tại bên ngoài tử thần đều trực tiếp thối giữa. Đè xuống suy nghĩ, giơ tay vung lên, đọc đến ký ức lập tức chuyển hóa thành rõ ràng hình ảnh, hiện lên ở hư không bên trong, chúng chúa tể liền ngưng thần nhìn lại. Vậy mà đều là thật, đám người thần sắc càng thêm khó coi, đi ra hy vọng tựa hồ đã phi thường xa vời. Ha ha, bản thần đều nói, ra không được, khả năng duy nhất liền là bên ngoài những lão quái vật kia một lần nữa mở ra A Tỷ Vô Gian, có thể là trước không nói đây cơ hồ là không khả năng sự tình, còn có một cái sự thực càng đáng sợ. Cái này bên trong không có thời gian khái niệm, có lẽ quá khứ ngàn vạn ức năm, ngoại giới cũng chỉ là một nháy mắt ở giữa. Có lẽ cái này bên trong đi qua nháy mắt, ngoại giới đã thiên địa tịch diệt cũng khó nói ừm. Tóm lại, cam chịu số phận đi, có cái này tinh lực, còn không bằng cho chính mình nghĩ một cái đặc biệt kiểu chết, ha ha ha. Cờ rắc, răng rắc, đen nhánh lôi đình dây dưa rảo sát. Khủng bố vĩ lực ầm vang bạo phát, ngửa mặt lên trời cười to tử thần, nháy mắt hóa thành than cốc cho bụi, ý chí tàn ngân tái hiện, lập tức dẫn động chung quanh hồng vụ, nhào tới cùng chi triệt tiêu lẫn nhau, tử thần triệt để tử vong. Không có giá trị đồ vật, còn là giết tốt, cái này đặc biệt kiểu chết không biết ngươi có thích hay không. A Thái ác nạn nắm lại bàn tay, lôi đình biến mất, con mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói ra, đại gia cũng đều cảm giác được đi. Cùng vạn thánh tình huống vừa rồi đồng dạng, này quỷ dị hồng vụ tựa hồ đối với ý chí tàn ngân cảm thấy hứng thú vô cùng, mà lại mạt sát lực lượng cực mạnh, so quy tắc còn hữu hiệu. Không sai, Tử Vi đạo chủ nhẹ gật đầu, tử quang quanh quẩn hai mắt, ngưng thị hồng vụ sâu chỗ. Tự diệt bỏ chạy cái này phương pháp xem ra là không làm được, không chỉ là bởi vì này quỷ dị hồng vụ, cái này phương không gian bên trong quy tắc tận đều bị mẫn diệt, ý chí tàn ngân liền phụ thuộc quy tắc đều không có, càng không cần nói chạy trốn này chỗ, hồi quy bản nguyên hạt phục sinh. Thật chẳng lẽ liền bị vĩnh viễn khốn tại cái này bên trong sao? Hừ, lão tử không tin cái này đồ bỏ A Tỷ Vô Gian, thật sự không đánh tan được. Giết, vạn thánh chi chủ hai mắt nộ trừng, thể nội bản nguyên vũ trụ quang huy lấp lánh, hỗn nguyên lực lượng quấn lấy quy tắc bản nguyên tràn ngập mỗi một quả hạt, làn da lập tức hóa thành màu vàng tối, vĩ lực vô ngân song quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Oanh long long, ô ô, chung quanh hồng vụ, kịch liệt lăn lộn mãnh liệt, hư không lại hư không nhận lực, không nhúc nhích chút nào, phảng phất căn bản không có không gian cái này khái niệm, cái gọi là đánh nát hư không, xé thứ nguyên giới bích, tự nhiên cũng không có xuất hiện. Vạn thánh chi chủ toàn lực công kích, chỉ có thể dẫn tới hồng vụ lăn lộn, mà lại sau đó một khắc, Hồng Vụ lại hội tụ khép lại, không có chút nào tổn thất tiêu hao. Đồng loạt ra tay, chung quanh chúa tể thấy thế, đều là thần sắc nghiêm nghị, thần thông tiên pháp, bí thuật cổ khí, toàn bộ thi triển mà ra. Một lúc ở giữa, chung quanh hư không bị trói lọi hủy diệt quang huy tràn ngập, quỷ dị hồng vụ hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Tê, thật đáng sợ a, dị tộc yêu tộc thập cảnh, ôm thành một đoàn, ánh mắt hãi nhiên nhìn lấy rơi vào cuồng bạo trạng thái nhân tộc chúa tể, những này công kích như là rơi trên người bọn hắn, sợ rằng liền sát na đều gánh không được. Không dùng, giây phút phía sau, chúng chúa tể đồng thời thu tay lại, cau mày nhìn lấy chậm rãi khép lại mà về hồng vụ. Các chủng thủ đoạn đều thử qua, phát hiện hoàn toàn liền là tại lãng phí bản nguyên lực lượng, tại nơi này cái gì đều không tồn tại, nhưng không cách nào bổ sung tiêu hao. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ngoại giới tộc nhân thân bên trên sao. Nhưng bọn hắn nội tâm đều hiểu, ngoại giới nhân tộc tình cảnh cũng phi thường không ổn, lại thế nào có dư lực đến cứu bọn họ. Mà lại, nếu là thật sự như tử thần biết đến kia dạng, cái này bên trong thời gian dòng chảy cùng ngoại giới cũng không đồng dạng. Ô ô ô, tại mọi người nhíu mày suy tư thời điểm, chung quanh một thành bất biến hồng vụ, lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Một trận quỷ dị tiếng nghẹn ngào về sau, hồng vụ lăn lộn, khoảnh khắc ở giữa hóa thành màu đen kịt, nơi mắt nhìn thấy, đều bị bóng tối bao trùm. Tại sao có thể như vậy? Cái này là tử thần ký ức bên trong không tồn tại tin tức. Bị hắc ám thôn phệ tầm mắt phía sau, đám người cảm giác càng thêm khốn khó, chỉ có thể dựa vào linh giác cùng thanh âm đến quan sát chung quanh. Cái này hắc vụ, cẩn thận, vạn thánh chi chủ mắt lộ ra kinh hãi. Hướng chung quanh gầm thét cảnh báo, kia bao phủ thân thể hắc vụ, phảng phất có sinh mệnh, kề sát làn da, một trận nhúc nhích, vậy mà trực tiếp chui vào, bị hắc vụ tiếp xúc bản nguyên hạt, lập tức quy tắc tán loạn, tiêu tán tịch diệt. Khủng bố, đại nguy cơ, hắn nhục thân cường đại cỡ nào, dung luyện huyền hoàng mẫu khí bản nguyên hạt, thậm chí có thể dùng cứng rắn cổ khí, có thể đối mặt này quỷ dị hắc vụ, phòng ngự lại không có chút nào tác dụng. Liền phòng ngự cực mạnh hắn đều còn như vậy, chúa tể khác tình cảnh có thể nghĩ, phi thường không ổn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.